chức nghiệp thế thân, lương giờ 10 vạn. Chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc sống gần đây của Kỳ Phồn Âm rất không tệ, bận bịu, nhưng là để kiếm tiền, mà còn bận trong chính công việc mà mình thích. Phim ảnh Weibo của cô đã có 300 vạn fan hâm mộ, bản đánh giá phim đang định kỳ chính là một khoản thu nhập tình cảm ổn định. Sau khi studio đi đến quỹ đạo, chẳng hiểu vì sao lượng tình cảm cũng tăng lên rất nhiều, không biết là có phải xuất phát từ công việc hay không. Nhưng tiền đã tiến vào trong bọc của mình, Kỳ Phồn Âm cũng sẽ không rảnh mà so đo rốt cuộc bọn chúng đã tới bằng cách nào. Dù sao cô cũng không còn là cái người hơn nửa năm trước, cứ trông thấy tài nguyên mới nhập là sẽ suy nghĩ một chút xem làm sao lợi dụng nó thật triệt để. Hiện tại tuy không thể nói là một ngày thu một đấu vàng, nhưng tiền cũng đến khá là liên tục không ngừng nghỉ, không có gì đáng để lo lắng. Ngày hoàn thành mục tiêu 10 tỷ gần ngay trước mắt, chuyện nhà Bạch Trú đã xử lý xong, còn những thứ khác, trong lòng Kỳ Phồn Âm đã có sẵn một kế hoạch. Cô quyết định đặt Kỳ Hân Hân và Lệ Tiêu Hành ở cuối cùng, hai vị này chỉ ném ở một bên mặc kệ thì sẽ tự mình biến thành một mỏ vàng vô tận, nên trước tiên có thể để về sau. Như vậy thì chỉ còn lại cha mẹ Kỳ Gia, Sầm Hướng Dương, còn có cả cái tên Tống Thì Ngộ. Sầm Hướng Dương coi như là chi nhánh bên phía Kỳ Hân Hân và Lệ Tiêu Hành, cũng có thể đặt về sau để xử lý. Giữa cha mẹ Kỳ Gia và Hướng Thì Ngộ, kỳ thật cũng không thể nói là không liên quan, bởi vì vẫn có một chút quan hệ. Quy mô công ty cha Kỳ không lớn không nhỏ, mối kinh doanh cũng chỉ có như thế, còn kém hơn cái studio mới thành lập nửa năm trong tay Kỳ Phồn Âm. Nhưng nếu nhìn vào căn hộ Kỳ Gia, diễn xuất phu nhân của mẹ Kỳ, còn cả mấy người giúp việc, người làm vườn, nhân viên quét dọn trong nhà, người không biết còn tưởng rằng thu nhập bọn họ phải gấp 10 lần hiện tại. Cha Kỳ mẹ Kỳ từ trước đến nay đều là người rất sĩ diện, đối mặt với những công trình ngăn nắp xinh đẹp này sẽ tuyệt đối không bao giờ buông tay. Cho nên vì duy trì cuộc sống như vậy, công ty của bọn họ tuyệt đối không thể đóng cửa. Ban đầu Kỳ Phồn Âm cũng không hiểu rõ lắm tình huống công ty này, nên phải hỏi Trương Ngưng mới biết được. Trương Ngưng tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, cậu không biết chút gì về việc kinh doanh trong gia đình hay sao? Cô ấy biết Kỳ Phồn Âm đã làm loạn tách ra với gia đình, nói đến cũng không có gì để che lấp. Dù sao người quen biết cha Kỳ đều biết ông ta là người luôn muốn hút máu con rể tương lai của mình. Lúc này bọn họ coi như là đã tìm được con rể quý rồi, chính là Lệ Tiêu Hành còn chưa chính thức kết hôn với Kỳ Hân Hân. Ngón tay Trương Ngưng kẹp lấy một đầu điếu thuốc tinh tế, thả ra một đoạn khói thật dài. Bối cảnh Lệ ra như vậy chắc chắn là phải có một đoàn luật sư chuẩn bị vài công tác trước hôn nhân, tìm một phương pháp khéo léo mà vẫn được pháp luật công nhận, phòng ngừa về sau ly hôn không bị người ta lấy đi tài sản hàng chục tỷ. Cậu hiểu ý của tớ chứ? Kỳ Phồn Âm không hút thuốc lá, cô cầm kem ly vừa ăn vừa nhìn Trương Ngưng hút thuốc, nghe đến đó bèn dừng một chút. Đây có vẻ cũng là một biện pháp, ly hôn kiện cáo xong, nhanh như chớp, 10 tỷ liền nhẹ nhõm tới tay. Nhưng mà muốn kết hôn với một người như Lệ Tiêu Hành rồi còn ly hôn trở tay lấy được tài sản cũng không phải chuyện dễ dàng. Trừ phi anh ta đồng ý kết hôn giả, nhưng mà làm như thế sao có thể được phân chia tài sản? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà bây giờ Lệ Tiêu Hành đột nhiên sinh bệnh, việc kết hôn này đành phải lùi về sau. Trương Ngưng chậm rãi nói, như vậy công ty của cha cậu lúc này đã rơi vào tình cảnh không tốt lắm. Hoặc là tớ phải nói, lại, không tốt lắm, lại, trước kia cũng có mấy lần, nhưng mà đều có người giúp ông ta. Trương Ngưng nhún nhún vai, chuyện trước kia tớ không rõ lắm, nhưng có mấy lần xảy ra chuyện thì tớ biết, đều là Tống Thì Ngộ giúp. Nghe thấy cái tên đã rất lâu rồi không xuất hiện, Kỳ Phồn Âm dương dương lông mày. Cậu có vẻ rất bất mãn với anh ta. Tớ bất mãn là bởi vì ai? Trương Ngưng lập tức nghiêng về phía trước, bóp mặt Kỳ Phồn Âm. Không phải là bởi vì cậu lười nhác gặp anh ta, cho nên lần nào cũng bảo tớ đi ứng phó với anh ta sao? Kỳ Phồn Âm đứng đó bất động để cô ấy bóp, bình tĩnh hỏi. Xem ra anh ta gần đây không còn ra tay giúp đỡ nữa. Trương Ngưng cũng cảm thấy chán, bèn thu tay lại. Đúng vậy, tiền của anh ta đều chảy hết về chỗ của chúng ta rồi. Kỳ Phồn Âm lía, em mở ăn thêm một miếng kem ly vị hương thảo, tỏ ra thờ ơ. Tống Thì Ngộ thích tiêu tiền thì cứ tiêu, dù sao cũng là anh ta tự đồng ý đầu tư, không ai lừa anh ta cả. Hơn nữa, studio hồng hồng hòa hòa như vậy, trước mắt cũng không thể khiến cho anh ta thua thiệt được. bọn họ có thể sẽ đi nhờ con gái giúp một tay. Trương Ngưng phỏng đoán, nhưng mà căn bệnh kỳ quái đó của Lệ Tiêu Hành có vẻ rất nghiêm trọng. Tớ nghe mọi người nói em gái của cậu vẫn luôn chăm sóc anh ta, không rời đi một khắc. Hiện tại Lệ Minh Nguyệt đã thay anh ta xử lý công chuyện của công ty. Chờ một chút, nét mặt của cậu là có ý gì? Kỳ Phồn âm cười nhìn Trương Ngưng, ý gì là ý gì? Nét mặt giống như đã biết hết thảy mọi chuyện vậy. Trương Ngưng vẩy thuốc lá, bổ nhào qua. Có phải cậu biết nội tình gì hay không? Kỳ Phồn âm cười không nói. Cô chẳng những biết Lệ Tiêu Hành bị bệnh gì, còn biết Lệ Tiêu Hành vì sao nhiễm bệnh. Cũng biết bệnh tình của Lệ Tiêu Hành nói không chừng còn có thể tiếp tục chuyển biến xấu đi. Ngày đó trong điện thoại, Kỳ Phồn âm đã kể chuyện xưa của Kỳ Phồn âm cho Lệ Tiêu Hành nghe, phần mạo danh cũng nói rất rõ ràng, nhưng chuyện xuyên qua còn chưa nói cho anh ta biết. Vì cô muốn để dành cho đòn đả kích nặng nề lên Lệ Tiêu Hành lần tiếp theo. Thử nghĩ đi em, Lệ Tiêu Hành sau khi biết đôi chân mình đã mất đi khả năng khôi phục thì sẽ có phản ứng gì? Hai chân đã không có chi giác đột nhiên có cảm giác đau, còn đau suốt 24 giờ không ngừng nghỉ. Nhưng nếu như anh ta biết ân nhân của anh ta, người có khả năng chữa trị cho anh ta đã chết rồi thì sao? Kỳ Phồn âm hào hứng ăn nốt miếng ốc quế cuối cùng, cảm thấy để chuyện này đến cuối cùng, cô sẽ một hơi đạt được 10 tỷ. Hẹp hòi, Trương Ngưng quẹt miệng, dù sao bọn họ cũng sẽ tìm người xin giúp đỡ. Nếu như Lệ Tiêu Hành và Tống Thì Ngộ đều không được thì có lẽ sẽ đến tìm cậu. Tớ, trước đó Kỳ Phồn âm cũng không nghĩ đến đoạn này. Đúng vậy, Trương Ngưng buông tay, cậu bây giờ cũng coi như là có chút tiền. Tình hình kinh tế của bọn họ căng thẳng, một đứa con gái không giúp được gì, đương nhiên chỉ có thể tìm một đứa con gái khác. Kỳ Phồn âm bỗng nhiên hiểu ra, đúng vậy, mình là một đứa con gái khác của bọn họ, hơn nữa bọn họ cũng đâu có biết tự trọng là gì. Nhất là khi đã tuyệt vọng, có thể cũng sẽ thử tìm tới cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà vấn đề là, cha Kỳ mẹ Kỳ sẽ không tìm ra cô ở đây. Lần này có lẽ sẽ gọi điện thoại. Trương Ngưng quan sát nét mặt Kỳ Phồn âm, đột nhiên nhíu mày. Cậu sẽ không bị bọn họ dỗ dăm ba câu rồi lôi tiền ra đấy chứ? Bây giờ tiền cậu kiếm được cũng không dễ dàng, không thể tùy ý chắp tay tặng người được. Đương nhiên sẽ không. Kỳ Phồn âm phủi mảnh vụn trên tay xuống, đúng là kiếm tiền không mấy dễ dàng, đặc biệt là sau khi từ chức rồi nhìn lại, trong lòng Kỳ Phồn âm chỉ có một cảm tưởng, lúc ấy rốt cuộc mình đã trải qua những thứ gì. Tống Thì Ngộ là một tên đàn ông theo đuổi chủ nghĩa hoàn mỹ, Bạch Chú là một đứa trẻ cáu gắt không nói đạo lý, Lệ Tiêu Hành là một tên tự ti tự phụ, cuồng khống chế. Mặc dù có tiền, nhưng nội tâm của bọn họ đều không bình thường. Bây giờ Kỳ Phồn âm đã kiếm được tiền, nếu như mang đi cho vay thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tổng tiến độ của cô. Đợi cha Kỳ mẹ Kỳ trả tiền, chuyện đó không có khả năng, bọn họ cũng đâu có trả tiền cho Kỳ Hân Hân hay Tống Thì Ngộ. Nhưng miệng của Trương Ngưng đúng là linh thật, ban ngày cô ấy mới nhắc nhở Kỳ Phồn âm một câu, buổi tối cha Kỳ đã gọi điện thoại tới. Ông ta dùng một giọng nói vô cùng nhu hòa, nhưng vẫn có ý ra lệnh. Cha ở dưới lầu. Con mau đi ra, cả nhà ta sẽ cùng ăn một bữa cơm. Không rảnh, Kỳ Phồn âm lười biếng tựa lên trên ghế salon trong nhà, trả lời ông ta. Trước mặt cô là một đĩa thịt dê mới lấy ra từ trong lò nướng, mùi thơm tỏa ra bốn phía. Ngày đó lúc mà em của con đính hôn, cha và mẹ của con bận bịu, không thể nói chuyện với con. Giọng nói cha Kỳ đè nén tức giận, còn cả chuyện thiếp mời nữa, bọn ta cũng muốn hỏi con vài thứ. Đều là người nhà, không cần phải ngượng. Ông chờ một chút, Kỳ Phồn âm nói xong, lấy di động xuống, mở cám dỗ trở về nhà ra nhìn một chút. Cha Kỳ đang cống hiến khá giá trị tình cảm tiêu cực. Kỳ Phồn âm đoán là ông ta đã giận lắm rồi, tuy nhiên giá trị tình cảm ông ta cho cũng không phải quá nhiều, dao động trên dưới 5-6 chữ số. Có lẽ chỉ có một lý do, ông ta đang nhịn. Kỳ Phồn âm thở dài, mở loa ngoài ra. Con mắt không nháy mắt lấy một cái, tìm đại lý do. Tôi đang xem phim, không rảnh, có chuyện gì thì nói thẳng đi. Cô vừa nói vừa mở WeChat ra, hỏi thăm bảo vệ xem dưới lầu của mình có nhân vật nào khả nghi xuất hiện hay không. Con đang oán hận cha và mẹ của con nhiều năm qua thiên vị em gái của con sao? Cha Kỳ đột nhiên hỏi, ông suy nghĩ nhiều rồi. Kỳ Phồn âm buồn cười nói, đừng nói chính cô, đến cả nhóc đáng thương. Kỳ Phồn âm, Lúc trước cũng không oán hận bọn họ, nhưng mà hóa ra đôi cha mẹ này cũng biết là mình thiên vị à, ngoài miệng nói là vậy thôi. Cha Kỳ cười lạnh, nếu con muốn đoạn tuyệt quan hệ với người nhà thì nói thẳng đi, về sau cha coi như không có đứa con này. Kỳ Phồn âm kỳ quái hỏi, không phải cho tới nay mấy người vẫn đang làm như thế sao? Con dám, cha Kỳ lập tức không kiềm chế được mắng to, nếu không phải, ông thử tìm cho tôi một tấm ảnh bốn người chụp chung sau khi tôi trưởng thành đi. Kỳ Phồn âm không nhanh không chậm nói, tìm được, tôi sẽ ăn cùng mấy người bữa cơm này. Cha Kỳ bên kia liền im lặng, giống như lâm vào thế khó. Qua một hồi lâu, Kỳ Phồn âm mới nghe thấy giọng nói mẹ Kỳ ở bên cạnh nhỏ giọng hỏi ông ta. Làm sao vậy? Sau đó cha Kỳ giống như là đã bịt microphone lại, hỏi bà ta. Trong nhà có ảnh bốn người chụp chung không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng lại không che đủ chặt. Kỳ Phồn âm nghe thấy rõ ràng. Cô không tắt điện thoại, mở loa ngoài nghe bọn họ bên kia a-a-o-o không ngừng, mặc cho hai người bọn họ tìm kiếm. Ảnh chụp này đương nhiên là sẽ không có, bởi vì chưa từng chụp. Hai người xì xào bàn tán một phút, cuối cùng đương nhiên là không tìm được gì cả. Đổi sang mẹ Kỳ, bà ta nhu hòa nói, mẹ đã lâu không gặp con rồi, chuyện trong nhà con cũng đã lâu không có quan tâm đến. Con không muốn nghe một chút sao? Kỳ Phồn âm cười, vô sự không đăng tam bảo điện, quả nhiên tìm tôi là bởi vì không có tiền. Mẹ Kỳ có chút xấu hổ, công ty của cha con xuất hiện một chút vấn đề, gần đây tình huống bên Lệ tiên sinh, con cũng biết. Bà ta nói được nửa câu lại chuyển sang cho cha Kỳ, ông ta gào mồm nói. Cha là cha của con được sinh ra, lớn đến như thế là nhờ có cha, bây giờ cha gặp khó khăn. Con trợ giúp cha không phải là chuyện nên làm sao? Kỳ Phồn âm a một tiếng, trấn an ông ta. Tôi sẽ phụng dưỡng các người, sẽ không để cho các người gặp khó khăn trong cuộc sống đâu. Đại khái là đối chiếu theo yêu cầu phụng dưỡng tiêu chuẩn mà pháp luật yêu cầu thôi. Tại sao tao lại có đứa con gái bất hiếu như mày cơ chứ? Cha Kỳ quát lên, tao đã sớm biết mày là loại vô ơn, mày còn cảm thấy tao và mẹ của mày thiên vị em gái mày. Mày biết em gái của mày giúp cho gia đình bao nhiêu chuyện rồi hay chưa? Mày làm sao so sánh được với nó? Vậy ông tiếp tục tìm cô ta đòi tiền đi. Không có số của Lệ Tiêu Hành à? Tôi cho mấy người nhé. Kỳ Phồn âm khẽ cười hỏi. Kỳ Hân Hân hiếu thuận mấy người như vậy, nhất định sẽ nghĩ biện pháp để Lệ Tiêu Hành ra tay giúp đỡ mà. Dĩ nhiên không thể. Trước kia Kỳ Hân Hân có thể làm được. Nhưng bây giờ là lúc quan hệ của cô ta và Lệ Tiêu Hành yếu ớt nhất. Cô ta không còn dám hỏi xin Lệ Tiêu Hành bất cứ thứ gì. À, tôi quên mất, còn có Tống thì ngộ. Kỳ Phồn âm lại nghĩ tới một người khác. Anh ta rốt cuộc cũng biết là thay vì đưa tiền cho công ty mấy người thì bỏ ra làm từ thiện sẽ hữu ích hơn hay sao? Cha Kỳ hiển nhiên không phải là người giỏi cãi nhau. Ông ta ở đầu bên kia điện thoại nổi trận lôi đình, lật qua lật lại cũng chỉ có mắng mấy câu cổ điển nào là máu lạnh, bất hiếu, vô ơn. Kỳ Phồn âm. Mày dám mắng tao, mày nghĩ cánh của mày cứng cáp rồi, đến cả ba ruột của mày mà cũng có thể không coi ra gì đúng không? Tao sẽ đến đó dạy dỗ mày cách tôn trọng cha của mày. Cha Kỳ giống như là bị mạo phạm đến tôn nghiêm, lớn tiếng gầm thét, sau đó đầu kia điện thoại phát ra một tiếng vang thật lớn, giống như điện thoại bị đập xuống đất. Dù cho đã mở loa ngoài, Kỳ Phồn âm vẫn bị tiếng vang kia chấn động đến mức vô thức nghiêng đầu một cái. Qua ấy giây, điện thoại dường như bị ai đó nhặt lên, giọng mẹ Kỳ lo lắng truyền tới. Cái đứa nhỏ này, sao lại không biết điều như thế? Cha con hiện tại đã đi lên tìm con rồi. Đúng lúc này, tin nhắn bảo vệ trả lời Kỳ Phồn âm lập tức nhảy ra. Bọn họ trả lời là sau khi tuần tra một vòng, dưới lầu của cô không có xe hay là nhân vật khả nghi nào. Như vậy, nói cách khác, nơi cha Kỳ mẹ Kỳ tìm đến là chỗ ở trước kia của cô. Lúc cô rời phòng vừa vặn có người đến xem phòng, là một vận động viên thân cao gần 2 mét, to gần gấp đôi Kỳ Phồn âm. Kỳ Phồn âm nhìn trần nhà một cái, không tắt điện thoại. Để ông ta đi lên đi, mẹ Kỳ cầm điện thoại vội vàng đuổi theo, nhưng không có thẻ thang máy, hai người phải đi thang bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc mẹ Kỳ thở hồng hộc chạy lên trên lầu 6, Kỳ Phồn âm nghe thấy được từ trong điện thoại di động truyền đến tiếng giận mắng. Còn cả tiếng cha Kỳ kêu đau, cho dù không có hình ảnh thì nghe cũng rất là đặc sắc. Kỳ Phồn âm đặt miếng sườn dê xuống, cầm sữa dừa mát lạnh bên cạnh lên uống một hớp lớn, tựa lên ghế sofa bắt đầu xem kịch. Cách chương.